Hoàn thị thỉnh nhĩ ngạ chứ ba, chương 146, góc truyện audio.com, nghiêm nghị sấm lãnh bỏ lên đôi mắt, không khỏi nắm chặt song quyền. Lý giáo chủ, là ngươi cố ý như vậy, đừng trách ta thủ đoạn độc ác, tà tàn niệm bởi vì Tiêu Tiêu nói mà tiểu ý tàn khốc lộ ra. Tay đẹp nhỏ dài âm thầm vận chân khí lên, một lòng chỉ chờ Tiêu Tiêu hạ ý, là có thể tùy thời giải quyết họa lớn trong lòng rồi. Một thiếu khanh bước ra phía trước, ngăn trước mặt hai nàng, đối diện với Tiêu Tiêu, ngươi sao hồ đồ như vậy? Ngươi nếu lúc này giết y, Kham Dư giáo không thể nghi ngờ tất thành tử địch. Loại thời điểm này, sao có thể gây thù hằn? Tiêu Tiêu dương mắt nhìn về phía Mục Thiếu Khanh, khó chịu cắn chặt môi dưới, trầm ngâm trong chốc lát, đột nhiên nhẹ buông tay, ngay đó thần sắc nàng thu liễm lại, vẻ lo lắng đảo qua, phảng phất giống như nhìn thấu, khí thức hỗn loạn chậm rãi bình phục, hơi ngửa đầu. Khỏa lệ trí dưới khóe mắt rõ ràng có thể thấy được. Trong mắt loại kiên quyết nào đó đem lệ trí hóa thành hư ảo. Làn môi hơi mỏng nhẹ mờ, phun ra một chữ, đi, một đám người ô lạp lạp song song lui bước về sau. Tường đồng vách sắt trước đó giống như vòng tròn tư tán ra. Thuận theo một cái phương hướng di động, Tiêu Tiêu biết rõ trước mắt là một mảnh hắc ám không giới hạn. Vì mình dùng toàn bộ tâm lực yêu nam nhân, kiên quyết xoay người, đạp bước lên, thả người đi, tà tàn niệm vẻ mặt không cam lòng, rồi lại không biết làm thế nào, thật sâu nhìn thoáng qua Triệu Trường Hữu, lấy ánh mắt khiêu chiến ngẩng lên với nam tử bên cạnh. Phẫn hận nói, ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ, xoay người nhảy về sau, đi theo Tiêu Tiêu mọi người rời đi, mắt thấy bọn họ đi xa. Triệu nhị công tử cuối cùng buông đầu vai xuống, ngổn ngang chồng chất thở ra một hơi, một trận u phong mơn trớn, giờ mới phát hiện y phục sau lưng vậy mà đều bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Khí lực toàn bộ ngửa về sau, Triệu Trường Hữu nằm ngã chồng vó trên mặt đất, thần kinh toàn thân cao độ khẩn trương, giờ uể oải muốn chết, dọa ta sợ muốn chết, không nói tới sát ý kinh khủng của Tiêu Tiêu kia. Chỉ tà tàn niệm bộ dáng kia là có thể dọa chết người rồi. Nữ nhân điên cuồng với cái ý niệm sai lầm trong đầu. Nam tử bên cạnh liền không còn tính mệnh, vô ý thức nhìn về phía Lý Hưu Dữ, lại phát hiện y ngồi dựa ở chỗ kia, vẫn không nhúc nhích, cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì. Trên trán tóc bay che ở trước mắt, nhìn không thấy vẻ mặt của y, không khỏi lo lắng mở miệng nói. Ngươi không sao chứ? Lý Hưu Dữ dường như không có nghe thấy hắn nói, vẫn như cũ trầm tầm trong thế giới của mình. Triệu Trường Hữu lần thứ hai siết chặt thần kinh ngồi dậy, lại cao giọng hỏi lần nữa, ngươi không sao chứ? Lý Hưu Dữ lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mượn ánh trăng lọt từ tán cây xuống, trong cặp phượng mâu dài nhỏ lóe ra ngân quang. Triệu Trường Hữu nháy mắt giật mình. Hai mắt Lý Hưu Dữ nhẹ nhàng nhắm lại, rất nhanh ngân quang biến mất, nhìn y nhẹ lắc đầu, liền biết không có việc gì, cũng nghĩ mình nhất thời hoa mắt chưa từng lưu tâm, nhìn tới hộ vệ kia, cũng cùng mình giống nhau nằm trên mặt đất thở dốc, nghĩ đến cũng là không khẩn trương không được, ngươi còn có thể cố gắng trụ không? Không có vấn đề gì, hộ vệ kia miễn cưỡng rên rỉ ra tiếng. Dừng khí lực tích góp từng tí một lần thứ hai mở miệng. Thuộc hạ trước lấy ám tín thông chi trong giáo. Tin tưởng không lâu sẽ có người ứng phó. Cố sức ho nhẹ vài tiếng. Nôn ra vài ngụm máu. Dạ Triệu Trường Hữu vội vàng đứng dậy. Chỉ kém khoảng vài bước. Thì phía sau mãnh phong vừa qua. Không khỏi nhìn lại. Cách chương.